Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 373, góc truyện audio.com, nhốt cái đầu của chàng. Lăng Tuyết Mạn đột nhiên tỉnh, làm Mạc Kỳ Hàn trở tay không kịp, vừa ngồi dậy, xoa xoa mắt nhập nhèm. Lăng Tuyết Mạn phát hỏa nói, chàng bây giờ không phải đang nhốt ta sao? Ngoài miệng nói thật dễ nghe, bảo ta muốn chơi cái gì thì chơi. Kết quả thì sao? Mới trèo lên cây, đã bị người ta nói ám sát, còn bị người khi dễ. Sau đó thế nào? Trượt băng bị chàng bóp cổ, đá bóng không đủ người. Ta muốn thắng bạc, kết quả, nhị vương gia không thấy, tam vương gia cũng không thấy. Ta thắng ai đây? Đây không phải là chàng giở trò quỷ sao? Có phải chàng nhờ hoàng thượng ra lệnh không? Hừ, nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Bà cô đây không làm phu nhân của chàng. Vừa vén chăn lên, thân mình Lăng Tuyết Mạn mới nghiêng qua. Lưng đã bị một đôi bàn tay to giữ lại. Bên tai lập tức có hơi thở nóng bỏng. Kèm theo thanh âm cắn răng của Mạc Kỳ Hàn. Nhà đầu đáng chết, ai là bà cô đây? Tùy tiện xưng hô với người khác thì cũng thôi đi. Dám cho trẫm lại dám xưng bà cô với phu quân của nàng sao? Hừ, bà cô đây chính là như vậy. Chàng là phu quân sao ta? Phải không? Có xính lễ cưới hỏi sao? Có hôn thư sao? Có bái thiên địa sao? Có phải là thật tâm hay không ta có thể nhìn ra sao? Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn không sợ chết. Đắc ý chất vấn, sắc mặt Mạc Kỳ nếu như than đen. Kéo thân mình Lăng Tuyết Mạn, bắt buộc nàng đối diện với hắn thì, nói từng chữ từng câu, xính lễ cưới hỏi, hôn thư, bái thiên địa, sớm hay muộn ta sẽ làm cho nàng, có thiệt tình hay không? Tự nàng dựa vào lương tâm mà phán đoán, ngại quá, ta không có lương tâm, ta là cái nữ nhân thật tà ác, hơn nữa còn là nữ nhân có thu đất báo, tỉ như Lăng Tuyết Mạn cười dịu dàng. Cố ý ngừng lại, Mạc Kỳ Hàn trừng mắt, cơ trí như hắn, đương nhiên đoán được là Lăng Tuyết Mạn có tính toán, liền hít một hơi thật sâu, hỏi, tỉ như cái gì, hừ, không có gì, mặt Lăng Tuyết Mạn nâng cằm thật cao, mở cửa, ta muốn trở về, về đâu, hoán y cục, không cho phép, dựa vào cái gì không cho phép, nếu muốn quản ta, chờ xê gàng thành phu quân chân chính của ta rồi nói. Không có khả năng, nàng đi rồi, một mình ta làm sao ngủ, đó là chuyện của A chàng, dựa vào tướng mạo dư sức xứng với ta của chàng, hơn nữa chàng có bản lĩnh thông thiên, còn lo tìm không thấy nữ nhân ấm giường cho chàng sao? Vật nhỏ, nếu không vì nàng, bản công tử không cần đến nửa đêm bận rộn đến mật thất đi, không cần có sẵn tiện nghi không chiếm đi. Không cần có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thủ thân như ngọc cho nàng đi. Cuối cùng, không thấy nàng có một câu ấm lòng, còn phải hầu hạ nàng dỗ nàng. Hừ, không phải chàng không thèm ta sao? Vậy cần gì phải ủy khuất bản thân mình? Chàng cứ đi ngay bây giờ đi, đi tìm nữ nhân nguyện ý hầu hạ chàng đi. Nguồn choang, com, rốt cục, Mạc Kỳ Hàn hoàn toàn nổi giận, đem nữ nhân trong lòng mạnh mẽ áp đến dưới thân. Khuôn mặt tuấn tú giận đỏ, nói đi nói lại, không phải là muốn cho ta nói lời dễ nghe với nàng sao? Hừ, ta lười nghe, Lăng Tuyết Mạn cao ngạo nghiêng mặt, đẩy nam nhân trên người, nặng chết đi, đừng đè ta, hơi hơi nghiêng thân mình, Mạc Kỳ Hàn cười rộ lên, ha ha, nhà đầu, ta giải thích được không? Tối hôm qua đều là lỗi của ta, không nên phát hỏa với nàng. Không nên tức giận bóp cổ nàng, còn có, thật thèm nàng, thèm đến không có nàng, ta ăn không vô ngủ không được, không có tâm trạng xử lý chính sự, phải dịch dung đi lấy lòng nàng, thèm đến miệng cứng lòng mềm, giận nàng một ngày cũng không được, đủ chưa, không đủ, Lăng Tuyết Mạn nâng cằm rất cao, cho dù đã tâm âm thầm nở hoa, nhưng còn đắn đo, nàng mới không tha thứ hắn dễ như vậy. Được, ta nói tiếp, ta thừa nhận, ta nhìn thấy Mạc Kỳ Minh ôm eo nàng, nắm tay nàng, ôm nàng cùng nhau trượt băng, còn cùng nàng ngã trên băng, ta cực kỳ tức giận ghen tị, so với nàng ta càng hy vọng ta là nam nhân có thể cùng nàng, có thể làm cho nàng vui vẻ, còn có, nhìn đến bọn tiểu thất vây quanh nàng, giành nhau nắm tay nàng, ta hận không thể chặt móng vuốt bọn họ. Lại nhìn đến nhị vương ra cho nàng áo choàng, nàng cùng hắn bước đi. Lúc ấy ta càng muốn nhảy ra tinh một trưởng chụp chết hắn. Rồi đến về sau, ta tới đón nàng, đứng ở cửa đường hầm. Ta nghe được lời Mạc Kỳ Minh nói với nàng nói. Ta liền bỏ đi, sau đó, tất cả tức giận ghen ghét dồn chung vào một chỗ. Mất đi lý trí, nói đến đây, Mạc Kỳ Hàn thở dài. Khẽ hôn môi Lăng Tuyết Mạn, nói, Mạn Mạn, ta đương nhiên tin nàng. Nhưng, nàng cũng nên giữ chút khoảng cách với nam nhân khác chứ. Có thể chơi đùa, nhưng đừng đụng chạm thân thể được không? Ta là nam nhân, nhìn nữ nhân của mình cùng nam nhân khác vui vẻ. Tâm ta có thể thăng bằng sao? Nhưng ta làm bọn họ đều là bạn bè mà. Lăng Tuyết Mạn nhíu mày. Cái này ở hiện đại thật bình thường thôi. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng. Vậy cũng nên có một giới hạn A Tam Tòng Tứ Đức ta không cầu nàng làm được. Nhưng tối thiểu nàng phải giữ khoảng cách. Lăng Tuyết Mạn đáp ứng không thật thoải mái. Miệng vểnh vểnh, nhưng không phản bác gì nữa. Dù sao nơi này là cổ đại, tình nhân đã xem như là nam nhân tiến bộ rồi. Chỉ đáp ứng xuông không được. Phải làm A, Mạc Kỳ Hàn nhắc nhở một câu. Biết rồi, Lăng Tuyết Mạn cố cứng miệng. Mạc Kỳ Hàn cười hài lòng. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, không cho phép nàng trào cây. Có nghe hay không, cũng may cây kia không cao. Nếu té bị thương thì làm sao bây giờ? Khi nàng chưa lấy chồng, ở Lăng Phủ cứ gây sự như vậy sao? Ách, không có, ta là muốn trượt băng. Kết quả không có gậy gỗ, mới muốn lên cây bẻ hai cái cành. Ai ngờ, bị nữ nhân đê tiện kia làm giật mình, mới ngã xuống. Lăng Tuyết Mạn giải thích hết sức thật buồn bực. Còn đau phải không? Mạc Kỳ Hàn sờ mặt Lăng Tuyết Mạn, lại sờ mông của nàng. Đau lòng không thôi. Giờ chàng mới nhớ hỏi han sao? Lăng Tuyết Mạn vừa nhắc tới, lại tức lên, phất tay Mạc Kỳ Hàn, miệng chu thật cao, Mạc Kỳ Hàn cảm thấy đau xót, ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, thì thầm, ta nhớ, Mạn Mạn, thực xin lỗi, ta lại khiến nàng chịu ủy khuất, con tiện nhân hạ lệ nhân kia ta sẽ thu dọn à, nàng đành à ít như vậy còn chưa đủ. Ta sẽ tiếp tục trả thù cho nàng. Mạn Mạn, ngày sau nàng cẩn thận một chút, đừng chạy loạn giống đêm nay nữa. Nếu gặp quý phi quý nhân nào, nàng phải biết tùy cơ ứng biến, không để cho bản thân mình chịu thiệt thòi trước mắt. Chúng ta đợi có dịp lại thu dọn bọn họ. Hiểu chưa? Đã biết. Ách, đúng rồi, người ra tay đánh thái giám người bắt ta có phải chàng không? Lăng Tuyết Mạn gật đầu, đồng thời không khỏi tò mò hỏi. Cách chương.